Chương 1971, làm cho tất cả mọi người họp. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong tiếp tục lật xem văn kiện trên bàn. Trên bàn đại bộ phận văn kiện đã bị thanh ra đi. Những cái kia tất cả đều là một chút vụn vặt sự tình, toàn bộ đều sẽ chuyển trở về cho tương ứng ngành xử lý. Theo hôm nay bắt đầu, hắn sẽ hảo hảo chỉnh hợp một cái ngành cùng ngành ở giữa làm việc. Cái nào ngành phải chịu trách nhiệm cái gì, cái nào ngành hẳn là phụ trách cái gì, cái nào ngành cùng cái nào ngành lại hẳn là lẫn nhau hợp tác vân vân. Tóm lại hắn sẽ không lại nhường tối cao tầng xuất hiện một chút vụn vặt văn kiện, cũng là không phải nói không thể xử lý, chỉ nói là xử lý quá phí thời gian. An Lị, người bên kia văn kiện toàn bộ cũng tách rời xong chưa? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, ta bên này đã toàn bộ tách rời tốt, trọng yếu văn kiện chỉ có thập nhị phần, còn lại thất thất linh hơn 40 phần toàn bộ đều là một chút rất vụn vặt văn kiện. An Lị sửa sang lại một cái trên mặt bàn văn kiện, tiếp tục nói, ta sẽ đem những văn kiện này toàn bộ cấp cho hồi trở lại bọn chúng nguyên bản ngành. An Lị tại sửa sang lại thời điểm, thật là giật nảy mình, vốn cho rằng vụn vặt văn kiện càng quan trọng hơn văn kiện hẳn là đều chiếm một nửa đi, ai biết rõ lại là nàng suy nghĩ nhiều. Bậy hạ, ta bên này QNZ toàn bộ cũng chỉnh lý tốt, vụn vặt văn kiện có hơn 50 phần đầu. Mìn nạ đơn giản nghĩ mắt trợn trắng. Miêu nhĩ nương bên này chủ yếu phụ trách một chút phương diện quân sự, còn có an toàn ti phương diện làm việc. Nhưng là thu được văn kiện, lại tất cả đều là cùng cứu một chút mèo mèo chó chó loại hình văn kiện. Cũng là không phải nàng không muốn cứu, kỳ thật chuyện này hoàn toàn có thể chính bọn Hà Nờ đi làm chu. Một cái chuyện rất nhỏ không cần thiết chuyển đến tối cao tầng tới. Bậy hạ, ta bên này QNZ chỉnh lý xong, ta bên này bình thường đều là cùng tòa thành có liên quan, chính ta xử lý liền tốt, rất đơn giản. Ni Khả Ôn Nhu nói, thiếu nữ xử lý lên văn kiện tới vẫn là tương đối dễ dàng, nàng thật cũng không cảm thấy cái gì. Bởi vì nàng mỗi ngày ngoại trừ mỗi ngày làm một chút ăn, uống, liền không có quá lớn sự tình, còn lại thời gian chính là xử lý một cái tỏa thành vấn đề. Trên tay nàng bình thường sẽ không chồng chất cái gì trọng yếu văn kiện, huống chi tại tỏa thành bên trong cũng không có cái gì chuyện quan trọng, cho dù có, lấy nàng năng lực cũng là có thế xử lý có được. Tốt, để cho người ta đem những văn kiện kia tất cả đều lấy về đi, buổi chiều triệu tập tất cả người phụ trách họp. Lưu Phong chân thành nói, lúc này không cho bọn hắn gõ vang một cái cảnh báo là không được, không muốn luôn cảm thấy mỗi ngày không cần làm sự tình gì, liền có thể mỗi tháng cũng dẫn tới kết xù lương đồng. Hắn trước kia muốn văn kiện tự thân đi làm, đều là một chút trọng yếu văn kiện, nhưng không có nghĩ tới, liền những này vụn vặt văn kiện đều muốn tự thân đi làm. Nếu như mỗi ngày đều muốn xử lý những này vụn vặt sự tình, vậy hắn là quốc vương còn có cái gì ý nghĩa, còn không bằng là một cái thành chủ tự tại một điểm. Vâng, ta lập tức cũng làm người ta đi truyền lệnh. An Lị nghiêm túc đáp. Nàng lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ tức giận như vậy bộ dáng, trước kia coi như lại thế nào sức sống cũng là tương đối ổn trọng, có thể nghĩ, chuyện lần này tương đối nghiêm trọng. Ni Khả cho đám người bưng tới thêm đá khối đồ uống, thời tiết đã bắt đầu hơi nóng. Gạ vỉn kiện cái này bực mình sự tình, khó tránh khỏi làm cho lòng người phủ tức nóng nảy. Lưu Phong nhấp một miếng trà, hít thở sâu một cái, hỏi, mặt khác một mảnh đại lục người cũng hẳn là không sai biệt lắm muốn tới đi. Đại khái còn có 5-6 ngày, liền có thể đến Hải Diêm Thành. An Lị báo cáo, Hồ Nhĩ Nương là căn cứ suy tính thời gian tính toán, vừa đi vừa về hơn 2 tháng. Không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Truyền lệnh cho Ngưu Đại, nhường hắn tại Hải Diêm Thành xem trọng những người kia, ngoại trừ một chút 10 điểm giàu có quý tộc, hay là có thành thạo một nghề người, mới có thể để cho bọn hắn đi vào Trường An Thành. Lưu Phong thả tay xuống bên trong cái chén, tiếp tục nói, những cái kia tiêu phí lực không phải rất cao, thậm chí là người bình thường, liền để bọn hắn đợi tại Trường An Thành bên ngoài địa phương. Hiện tại Trường An Thành đã càng ngày càng nhiều người, mà lại mới khu vư cờ mơ y còn chưa mở phóng, có thể nói hiện tại là siêu phụ tải trạng thái. Nếu như lại đến một nhóm người lời nói, toàn bộ Trường An thành đều sẽ bị chen lấn chật như nêm cối. Đến lúc đó đừng nói làm cái gì làm ăn, liền vẹn vẹn giữ gìn trật tự, cái này liền muốn bỏ ra tới không ít thời gian, nhân lực. Huống chi không có gì ngoài mặt khác một mảnh đại lục, còn có mấy cái vương quốc thương nhân, quý tộc, bọn hắn tiêu phí thực lực cũng là rất cường đại. Mà Trường An thành hiện tại hàng hóa, vừa vặn cũng có thể cung ứng cho bọn hắn, nếu như lại phóng một nhóm mặt khác một mảnh đại lục người tiến đến, chỉ sợ là hàng hóa QNZ không đủ, Trường An thành cũng sẽ tồn tại an toàn tai họa ngầm vấn đề. Cho nên hắn mới không thể không nghĩ ra loại này quản chế biện pháp, dù sao không đơn giản ngoại trừ Trường An thành có hàng vật bán, cái khác chín đại chủ thành QNZ đồng dạng có rất nhiều hàng hóa. Chỉ cần nhường những người có tiền kia có thế quý tộc, thương nhân đến Trường An thành liền tốt, bọn hắn mua đồ vật số lượng khẳng định không đồng dạng. Về phần những cái kia có tài người, đại bộ phận đều là người bình thường, nếu như có thể vì Trường An thành sử dụng, liền không còn gì tốt hơn. Yên tâm đi, bệ hạ, ta đã sớm nói với Ngưu đại tốt, tin tưởng hắn đã bắt đầu làm, chuẩn bị nên đón những người kia. An Lị mỉm cười nói. Kỳ thật nói là nói nên đón, chủ yếu chính là tại cảng khẩu thiết lập một cái điểm, là bọn hắn từng cái lúc tiến vào, bắt đầu đăng ký thân phận, danh tự, đến từ chỗ nào, năng khiếu vân vân. Sau đó trước hết để cho bọn hắn đợi tại Hải Diêm Thành ở vài ngày, chờ đến đăng ký kết quả sàng chọn sau khi đi ra, lại đi nói cho bọn hắn kết quả. Đương nhiên, ở giữa khẳng định sẽ có người vụng trộm đi sân bay cưỡi phi thuyền rời đi, cái này cũng đã sớm đã hảo chiêu hô. Chỉ cần là mặt khác một mảnh đại lục người đến, phi thuyền trận tạm thời không đúng bọn hắn mở ra. Hiện tại Anh La Thành, Hải Diêm Thành cùng Đằng Ngưng Thành cũng phát triển phi thường tốt, đến lúc đó bọn hắn đại bộ phận đều sẽ bị phân phối đến cái này ba tòa thành thị. Tốt, về phần những cái kia hữu dụng nhân tài, trước tiên ở Hải Diêm Thành thị dùng một đoạn thời gian đi, dạng này QNZ tại Ngưu Đại Mí mắt bên trong nhìn xem, ta sẽ an tâm một chút. Lưu Phong nói bổ sung, từ lần trước cảnh vệ ti ra phở lẽn đở đế quốc nội gian sự tình về sau, hắn liền đối không có gì ngoài Trường An thành bên ngoài người đều ôm lấy cảnh giác, đương nhiên rồi, cũng không phải là tất cả mọi người dạng này, giống mặt khác một mảnh đại lục rèn nì liền cực kỳ tốt. Chỉ bất quá nói tại cái này đặc thù thời kỳ, khẳng định vẫn là phải chú ý một cái mới được. Huống chi chỉ là nhường bọn hắn tại Hải Diêm Thành quá độ một đoạn thời gian, để cho người ta tỉ mỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, bảo đảm không có vấn đề về sau lại để cho bọn hắn đến Trường An Thành cũng là đồng dạng. Tốt, ta minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu, tiếp tục hỏi. Ấn tượng một năm kia một lần khoa cử muốn cái gì thời điểm cử hành mùa hè đi, mùa hè tháng thứ nhất bắt đầu cử hành. Lưu Phong suy tư nói. Vâng. An Lị xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.